Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, Tịch Nhi, đã xảy ra chuyện. Lâm Vân Tịch ánh mắt hơi hơi xoay chuyển, có vẻ thần bí khó lường, nếu là thiên mệnh, vậy thuận ý mà đi hảo, buông nghi hoặc, liền không thể nghi ngờ hoặc, cũng chẳng khác nào buông tha chính mình, hôm nay nói. Nàng biết Hoa Âm Thiên Sư có điều giữ lại, Thiên Sư không nói nói, nàng chính là lấy cái kìm đem hắn miệng cậy ra, hắn cũng sẽ không nhiều lời một câu. Long Diệp Thiên ghé mắt nhìn nàng. Tà mị mà tuấn mỹ dung nhan thượng ngậm một mặt phóng đãng không câu nệ tươi cười. Tịch Nhi, ngươi như thế tưởng liền hảo, Thiên Sư là sẽ không tùy ý an bài như vậy một đoạn nhân duyên. Chúng ta phu thê hai người chi gian, thật sự có duyên ân, bọn họ trong miệng thiên mệnh, chỉ có chính bọn họ mới có thể biết là cái gì. Ta ở Minh Nguyệt Cung 6 năm, Hàn Trời Cao Sư cùng ta nói rồi nói, không siêu 200 câu nói, hiện tại cũng chỉ có thể chậm rãi lĩnh ngộ, thật sâu cảm xúc, nguyện cuối cùng chúng ta đều có nhãn lực đem này hết thảy đều nhìn thấu, nếu là thiên mệnh khó vi. Kia nàng cũng so đo cái giám nha. Hôm nay xem như bạch chạy một chuyến, ở thiên sư trước mặt. Ai đều là đồ ngốc, bọn họ nhìn trộm tới rồi vận mệnh của ngươi, lại không muốn nói cho ngươi. Đây là bọn họ bản lĩnh, tuyệt đối giữ kín như bưng, Tịch Nhi. Thời gian sẽ nói cho chúng ta biết đáp án, Long Diệp Thiên nắm nàng đi phía trước đi. Giờ phút này hắn, thể xác và tinh thần sung sướng. Ngữ khí càng là mềm ấm mê người, hiện tại cũng chỉ có thể chờ thời gian nói cho chúng ta biết đáp. Án, Lâm Vân Tịch cũng không nóng nảy. Giờ phút này gặp qua Hoa Âm Thiên Sư lúc sau, nàng trong lòng bình tĩnh rất nhiều, Hoa Âm Thiên Sư đem nàng cùng Diệp Minh khế. Lại nói không biết vì cái gì sẽ là nàng, này không phải rõ ràng ở có lệ nàng sao? Nàng liền không tin, nàng sẽ tìm không ra đáp án tới, Tịch Nhi. Đã xảy ra chuyện, ngươi mau cùng ta đi. Nam Cung Vân Duệ nhanh chóng phi thân tới rồi nàng bên người. Vẻ mặt nôn nóng nhìn nàng, nghe đại ca cấp bách thanh âm. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày hỏi. Đại ca, ra cái gì sự tình? Là mẫu phi, nàng đột nhiên té xỉu. Thần tôn nói, mẫu phi là trúng độc. Trong phủ y sư nhìn, giải không được mẫu phi trên người độc. Nam Cung Vân Duệ vẻ mặt cấp bách. Nam Cung trong vương phủ đột nhiên đã xảy ra như vậy sự. Là bọn họ không tưởng được, đại ca. Chúng ta lập tức trở về, Lâm Vân Tịch đáy mắt xẹt qua một mặt vẻ mặt phẫn nộ. Cư nhiên có người dám đối mẫu thân hạ độc, Tịch Nhi. Ta đưa ngươi trở về, như vậy sẽ càng mau. Long Diệp Thiên nói xong, bế lên Lâm Vân Tịch, mũi chân nhẹ điểm, phù quang lược ảnh. Hai mặt bóng trắng nháy mắt biến mất tại chỗ, Nam Cung Vân Duệ vừa thấy. Hắn thở hồng hộc, tuấn mục trừng, này không phải khi dễ hắn tốc độ chậm sao? Hắn cũng thực sốt ruột, Diệp Thiên liền không thể mang theo hắn cùng nhau đi sao? Nam Cung Vân Duệ đáy lòng một cái kính oán trách, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể nhanh chóng mà phi thân hướng Nam Cung Vương phủ phương hướng. Chạy như điên, bị trong sáng tiếp tiến cung Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp. Vừa lúc đi cấp thánh sau thỉnh an trở về, đột nhiên nhìn đến trên đỉnh đầu lướt qua thân ảnh. Lâm Tử Diệp trong suốt mắt to chừng, ca, ngươi xem, kia không phải cha cùng mẫu thân sao? Bọn họ như thế nào như vậy cấp? Lâm Tử Thần nhìn thoáng qua, hơi hơi nhíu mày, đó là ra Thiên Hải cung phương hướng, đang ở Lâm Tử Thần nghi hoặc hết sức. Lại nhìn đến một mặt bóng trắng phi thân mà qua, gì? Là cựu cữu, hắn như thế nào cũng như vậy sốt ruột. Lâm Tử Diệp mắt to nhấp nháy, cựu cữu tựa hồ ở truy mẫu thân cùng cha, Lâm Tử Thần trong lòng ám đạo một tiếng không tốt. Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện? Hắn nhìn trong sáng, trầm ổn mà mở miệng nói. Trong sáng thúc thúc, ta cùng Diệp Nhi hồi một chuyến Nam Cung Vương Phủ. Ngươi không cần đi theo chúng ta, điện hạ, kia trong sáng hộ tống nhị vị điện hạ trở về, trong sáng cũng không dám làm cho bọn họ huynh đệ. Hai người ra nửa điểm sai lầm, trong sáng thúc thúc. Không cần, Lâm Tử Thần nói xong, huynh đệ hai người cũng thực ăn ý thả người nhảy dựng lên. Biến mất ở trong sáng trước mắt, trong sáng làm sao yên tâm. Vẫn là đi theo bọn họ phía sau, ánh nguyệt điện. Nam Cung Vân Hạo, Nam Cung Vân Xuyên, Nam Cung Dự Vương, đều ở trong phòng nôn nóng bất an chờ Lâm Vân Tịch trở về, trên giường nằm Sở Yên Nhiên. Xinh đẹp dung nhan mặt trên sắc thanh hắc, khí tơ nhện nếu, Nam Cung Dự Vương ngồi ở một bên, nắm thê tử tay, sắc mặt thập phần khó coi. Ở Nam Cung trong vương phủ cũng có người dám hạ độc thủ như vậy, cửa truyền đến tiếng bước chân. Nam Cung Dự Vương nhanh chóng quay đầu lại nhìn, nhìn đến nữ nhi trở về. Hắn ám trầm đáy mắt xẹt qua một mạt ánh sáng, ánh mắt chi gian sầu lo cũng giảm bớt không ít. Tịch Nhi, ngươi đã trở lại, cha đừng vội. Tịch Nhi trước nhìn xem mẫu thân đang nói, Lâm Vân Tịch nói, hảo. Nam Cung Dự Vương nhanh chóng lui qua một bên nhìn, Nam Cung Vân Hạo cùng Nam Cung Vân Xuyên nhìn. Đến muội muội trở về, cũng nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, Long Diệp Thiên đỡ Lâm Vân Tịch ngồi vào một bên trên ghế. Lâm Vân Tịch kéo qua mẫu thân tay, nghiêm túc bắt mạch một lát sau, nàng mày nhíu chặt ra tiếng nói. Cha, nhị ca, tam ca, các ngươi trước đi ra ngoài, hảo. Ba cái đại nam nhân cái gì đều không có hỏi, xoay người đi ra ngoài, đều thực tín nhiệm Lâm Vân Tịch. Diệp, ngươi xem một chút ta mẫu thân sắc mặt, có hay không phát thanh? Có, Long Diệp Thiên ngữ khí hơi trầm xuống, Nam Cung Vương Phi tình huống thoạt nhìn thật không tốt, nàng còn nói thêm. Ngươi xem một chút nàng đáy mắt, có hay không nhàn nhạt màu vàng? Long Diệp Thiên duỗi tay căng ra Nam Cung Vương Phi mí mắt. Thấy nhàn nhạt màu vàng, hắn mày nhíu chặt, trả lời nói, Tịch Nhi, có, lại xem một chút móng tay chỗ, có hay không trở nên thanh hắc, lại hơi hơi có một chút màu lam. Long Diệp Thiên lại kéo Nam Cung Vương Phi tay nhìn kỹ xem. Gật đầu nói, Tịch Nhi, có, đáng chết. Lâm Vân Tịch nổi giận gầm lên một tiếng. Đây là hiếm thấy huyền âm thảo kịch độc. Ta mẫu thân chỉ có hai cái canh giờ thời gian, Lâm Vân Tịch gắt gao nắm nắm tay. Nàng nếu muốn luyện chế giải dược, còn kém một loại dược liệu. Long Diệp Thiên vừa thấy nàng sắc mặt, liền biết Nam Cung Vương Phi này độc thực khó giải quyết. Diệp, ngươi trước đi ra ngoài, ta trước cấp mẫu thân thi châm, hảo. Long Diệp Thiên sắc mặt hơi trầm xuống, gật gật đầu, bước nhanh rời đi. Phách, Tịch Dịch, huyền âm thảo độc nhưng không hảo giải, ngươi có biện pháp? Lâm Vân Tịch biết hắn xuất khẩu, nhất định có biện pháp. Phách, Tịch Dịch, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút, này độc không hảo giải, không có biện pháp liền câm miệng. Này giải dược ta có thể phối ra tới, chính là kém thập giai duyên lân đằng, nếu có thập giai mới mẻ duyên lân đằng, ta mẫu thân trên người độc là có thể giải. Phách, ngươi tiến dược linh không gian nhìn xem, có thể hay không nhiều chút cái gì đồ vật. Lâm Vân Tịch hơi hơi nghi hoặc, nói, sẽ nhiều cái gì, trong khoảng thời gian này, ngươi lại không có cho ta nhiệm vụ. Phách, Tịch Dịch, ngươi đi vào trước nhìn xem đang nói, ngươi cảm thấy ta một cái người mù trừ bỏ hắc ám, có thể nhìn đến cái gì? Phách, Tịch Dịch, ta đưa ngươi dược linh không gian, chính là vì làm ngươi không cần vì dược liệu phát sầu. Dược linh trong không gian linh khí không tầm thường, sở dựng dục ra tới dược liệu, tuyệt đối sẽ so ngươi nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng từ ma thú trong miệng đoạt được dược liệu muốn hảo đến nhiều. Lâm Vân Tịch cái này không ở nghi hoặc, lập tức tiến vào dược linh trong không gian. Nàng ra tiếng hỏi, phách, ta vào được, nói cho ta bên trong có cái gì. Ngoặc kép, hết chương.